Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thanh Lâu Nhà Riêng Đại Đường Bát Quái. Ô ô ô, làm sao ít như vậy, lúc này mới bao nhiêu tiền? Lý Mục trong tẩm cung, truyền đến một mảnh tiếng kêu rên. Tiểu công chúa, tiểu hoàng tử nhóm đều là gương mặt ủy khuất lộ ra cực kỳ không vui. Tại trước mặt là hai đống tiền, một đống là Lý Mục 48.000 lượng bạc, một đống là bọn họ hôm nay quyên tiền mà đến tiền. Chênh lệch này thực sự quá rõ ràng, một đống núi cùng thổi phồng thổ khác biệt, làm cho người rất khó qua. Lúc đầu bọn họ coi là có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Ai ngờ cho tới hôm nay thế mà chỉ kiếm lời chút tiền như vậy. Quá ít. Kết quả là tất cả mọi người là trông mong nhìn về phía Lý Mục. Mỗi một cái đều là ủy khuất ba ba bộ dáng. Nhìn Lý Mục cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ nó, hôm nay tốt xấu cũng kiếm lời mấy chục sâu tiền. Một ngày mấy chục sâu tiền. Mẹ nó đây đã là cực kỳ kiếm tiền được không? Mấy chục sâu đều có thể nhượng phổ thông người dân sinh hoạt đã nhiều năm. Hơn 10 năm đều không nhất định. Nhưng là tại cái này bầy tiểu quỷ trong mắt thế mà không đáng giá nhắc tới quá ít bất quá không có. Cách, điều này có thể quái chiến tích của chính mình thực sự quá tải ưu tú. Một đợt trực tiếp kiếm lời 48.000 lượng bạc. Quá gia châu, nhưng là đối với Lý Mục tới nói. Mình muốn duy nhất một lần kiếm lời nhiều tiền như vậy. Cũng chỉ có thể đủ dựa vào đánh bạc a. Luôn không khả năng chính mình mang theo đoàn người qua đổ phường đi. Cái này con mẹ nó liền hoàng cung đại môn đều đi ra không được được không? Ai, vẫn là đến hốt du, kết quả là Lý Mục lại là nở một nụ cười. Liên tục nói, lúc này mới ngày đầu tiên. Chúng ta mỗi ngày qua muốn, rất nhanh liền có thể vượt qua nơi này. Ngày mai cầm xong tiền. Chúng ta để bọn hắn mang nhiều ít tiền. Vậy ngày mốt tiền liền càng nhiều. Sau ngày sau, chúng ta lại để bọn hắn lấy thêm ít tiền. Ngày kia tiền thì càng nhiều. Dạng này chúng ta liền phát tài. Phát tài, phát tài lược. Nhìn lấy bọn này tiểu hài tử đều là lộ ra nụ cười. Hưng phấn kêu to, Lý Mục cũng là lộ ra một tia gian trá nụ cười. Bọn này tiểu hài tử thật sự chính là tốt hốt du a. Dạng này liền hốt du thành công. Lý Mục hôm nay các ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền a? Mà lúc này đây, Lý Thái cùng Lý Khác hai người cũng là chạy tới. Lúc đầu đã nói xong, hai người này phụ trách tình báo, cho bọn hắn chia tiền. Áo, hẳn là có hơn 60 sâu tiền đi. Lý Mục đại khái tính toán một chút. Hẳn là có hơn 60 quý tiền. Cái này đã rất nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì có mấy cái đại thần đều là mang theo 2 sâu tiền tới. Tuy nói trong miệng nói là văn võ bá quan. Người thật coi là đến vào chiều sớm có 100 người a. Làm sao có thể chứ? Vào chiều sớm nhân số cũng là nhìn tình huống mà định ra. Có người có tư cách, có người không có tư cách. Hiện tại đại đường đến vào chiều sớm nhân số cũng liền hơn 50 người. Tê nhiều như vậy, Lý Khác nhãn tình sáng lên. Hơn 60 quý a, xem như số ít mấy cái có thể tại ngoài cung người ở. Hắn tự nhiên là trở lại hơn 60 phí đã là một khoản không nhỏ khoản tiền lớn. Mà lại trọng điểm vẫn là một vốn bốn lời a. Bao tay trắng không sói. Chuyện gì đều không cần tay. Chỉ cần giao tiền là được. Không nghĩ tới thế mà có thể kiếm lời nhiều như vậy. Lý Thái cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Luận sinh hoạt điều kiện. Lý Thái muốn so Lý đỡ một ít. Dù sao Lý Thái xem như con trai trưởng mà lại trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn là hắn cậu. Cái này trong ngày thường các loại tư nguyên cùng tiền tài tự nhiên cũng sẽ đa tả. Nhưng là một ngày hơn 60 sâu. Đối với hắn mà nói cũng đã là rất nhiều, thôi đi. Chỗ nào nhiều, Lý Mục nhìn hai người một cái, trong mắt cũng là hiện lên một tia ghét bỏ. Chút tiền như vậy cũng cảm giác tiền rất nhiều. Hai người này chuyện gì xảy ra? Ngẫm lại Sai Lệnh Vũ cùng hai người bọn họ cũng là không sai biệt lắm một dạng lớn. Người ta đều có thể tại Trường An Thành mở lên đổ phường đến. Tùy tiện đều có thể thua cái mấy vạn lượng bạc. Nhưng là hai cái này cát điêu. Nhìn thấy chút tiền như vậy liền nuốt nước miếng. Đây quả thật là nhượng Lý Mục có chút không hiểu rõ. Đại gia hỏa đều là người đồng lứa. Thế nào còn kém nhiều như vậy? Theo lý thuyết, Lý Thái cùng Lý Khác hai người thân là hoàng tử. Cái này tư nguyên phía trên khẳng định là muốn so Sai Lệnh Vũ tốt. Bây giờ nhìn lại ngược lại là không có Sai Lệnh Vũ ưu tú. Kỳ thực không phải vậy. Đây cũng là có nguyên nhân đó à. Sai Lệnh Vũ không cha không mẹ trực tiếp kế thừa trăm vạn gia nghiệp. Người ta cần phấn đấu sao? Người ta căn bản cũng không cần phấn đấu. Trái lại chỉ cần phá của là được. Mà lại trong nhà sinh ý cái gì? Trên triều đình lão đại đều sẽ chiếu cố một hai. Đây chính là cô nhi ưu thế. Mẹ nó, người ta kế thừa di sản là thật gia châu. Nào giống Lý Thái cùng Lý Khác hai người. Hai người cũng không phải trưởng tử. Giống thái tử đã sớm tại Trường An trộm đạo mở sản nghiệp. Đây là bệ hạ cho phép. Lý Thái đâu kỳ thực hắn cũng có thể mở. Nhưng là hắn không biết a. Muốn người dạy. Quan hệ tốt nhất cũng chính là trưởng tôn vô kỵ đi. Thân cứu cứu, nhưng là người ta thân cứu cứu đã sớm hung hăng qua ủng hộ Lý Thừa Càn. Tối đa cũng liền cho Lý Thái ném ít tiền, còn hỗ trợ làm thế lực. Hoàn toàn không thể nào được không? Mà Lý Thái cũng là mới ra cung còn không có phong vương đâu. Nào có cái này quyền lực qua gây sự tình. Đương nhiên chủ yếu cũng là lớn nhất chỗ dựa trưởng tôn vô kỵ đi giúp Lý Thừa Càn. Hắn không có tư nguyên dùng. Bất quá Lý Khác liền không đồng dạng. Rằng thật Lý Khác chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng là hắn không có cách nào tại a. Thân phụ lưỡng đại hoàng huyết. Lúc đầu nên là cao quý vô cùng thân phận. Nhưng bởi vì tiền triều huyết mạch. Làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Có thể nói. Lý Khác đi chỉ có thể thành thành thật thật hợp lý cái hoàng tử vương gia. Cũng đừng qua làm a sản nghiệp. Muốn chết là không. Nhất cử nhất động của hắn đều tại trong mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm đâu. Phàm là có chút chỗ không đúng. Sớm đã bị người vạch tội. Đơn giản kinh khủng một nhóm. Chỉ có thể điệu thấp. Điệu thấp lại điệu thấp. Rằng thật Lý Khác thiếu tư nguyên à. Lý Khác là thật không thiếu tư nguyên. Hắn tư nguyên gọi là một cái phong phú a. Toàn bộ tiền triều liền Lý Khác một người kế thừa có thể nói Lý Khác là lớn nhất phú nhị đại. Sai Lệnh Vũ cùng hắn so liền gãi ngứa ngứa đều không được. Nhưng là Lý Khác không thể đi kế thừa a. Hắn không thể đi tìm tiền triều người a. Tìm nhất định phải chết. Cho nên đây cũng là Lý Khác bi ai nhất địa phương. Chỉ có Kim Sơn thiếu chỉ có thể nhìn vô pháp đạt được. Tư vị này là thật không thoải mái. Nguyên bản có thể trôi qua thư thư phục phục. Không nói xưng bá thiên hạ đi. Cái này dù sao cũng là tài sản vô số tùy ý tiêu xài đi. Làm hiện tại cũng chỉ có thể cái ăn uống không lo. Nhiều như vậy, chỗ nào không nhiều lắm. Lý Thái cùng Lý Khác cũng là phát ra một tiếng nghi vấn. Cái này hơn 60 sâu tiền thật rất nhiều. Phải biết hiện tại một đấu gạo chỉ cần ngũ văn tiền. Cái này một đấu gạo ước chừng là 6,25 cân. Như vậy một sâu tiền có thể bán 1.250 kg thóc gạo a. Tương đương đến bây giờ cái kia chính là 6,7 ngàn khối tiền a. Mẹ nó, đây chỉ là một sâu tiền. Hơn 60 sâu. Cái này đều giống như hiện tại hết mấy vạn. Một ngày kiếm lời cái hết mấy vạn là thật không ít. Được rồi, cũng không có phần của các ngươi. Ai bảo các ngươi không có tình báo. Chuyện ra sao a? Lý Mục khoát khoát tay. Cũng là một mặt nghi hoặc nhìn hai người. Đã nói xong hai người bọn họ qua làm tình báo. Cái này làm đến sau cùng. lại còn nói còn không có truyền đến tin tức. Thật là Nhượng Lý Mục có chút bất đắc dĩ a. Ba ngày này chúng ta phái ra rất nhiều người đi nghe ngóng tin tức. Nhưng là loại này bát quái nào có đơn giản như vậy hỏi thăm đến. Lý Khác hai người lộ ra rất bất đắc dĩ. Loại này nuôi nhà riêng tin tức nào có đơn giản như vậy liền có thể nghe ngóng đến. Có thể nghe ngóng đến không coi là Tư Bảo a. Vậy các ngươi nắm chặt. Lý Mục cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hôm nay chúng ta ngược lại là rốt cục nghe ngóng đến mấy cái đại thần tin tức. Nhưng một giây sau Lý Khác lại là khóe miệng vạch một cái vừa cười vừa nói. Nếu là không có thăm dò được tin tức, hai người cũng sẽ không tiến đến a. Giống, mau nói, Quý Chỉ Cung bá bá ngày hôm trước đi Thanh Lâu, còn gọi hai tên nữ tử. Hoa càng già càng dẻo dai a. Đúng, còn có Hầu Quân Tập bá bá ở bên ngoài nuôi hai cái nhà riêng. Tê đây là thật sự có tiền, kẻ có tiền a. Còn gì nữa không? Còn có Trình Giảo Kim bá bá nhi tử cũng đi Thanh Lâu, cái này tính toán sao? Còn có phòng bá bá gần nhất bị lão bà hắn đuổi tới thư phòng ngủ. Cao Sĩ Liêm bá bá tựa hồ có thật nhiều tiểu thiếp. Nhưng là hắn hiện tại bên ngoài không tại Trường An, một đống bát quái bị Lý Thái cùng Lý Khác hai. Người tuôn ra đến, mọi người nghe được cũng là say sưa ngon lành. Không nghĩ tới đại đường bát quái thế mà có nhiều như vậy. Thật là chơi vui a. Chỉ chút này, còn lại chúng ta cũng không có thăm dò được. Đi, đủ, đi, chúng ta qua Kim Loan Điện. Hiện tại bọn hắn hẳn là còn không có Hạ Tảo Triều. Đuổi tại bọn họ rời đi thời điểm, mình lặng lẽ bộ ngực cùng bọn hắn nói, uy hiếp bọn họ, để bọn hắn ngày mai mang nhiều ít tiền tới. Lý Mục nhãn tình sáng lên, vung tay lên, quyên tiền đoàn xuất phát, tiến quân vàng giám điện. Kết quả là, một đám tiểu hài tử lại là hấp tấp hướng trong điện Kim Loan chạy tới. Mà giờ khắc này, trong điện Kim Loan tràng diện lại là một mảnh yên tĩnh a. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, hình như có mưa to tụ đến từ thế. Tình huống cụ thể mời xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.